Siêu cấp thần cơ nhân, chương 270, màu vàng tinh thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bây giờ. Cái con kia to lớn sư tử vàng vượt qua sông núi Hà Nhạc, vượt qua biển cả, đi tới nơi này hoang vu người ở hòn đảo phía trên. Vì cái gì cũng chỉ là muốn sinh hạ hậu đại. Cái kia hoàng kim giống như ngọn núi, tựu như cùng một tòa cự đại núi lửa đã tát. Trên đỉnh núi có một cực lớn tại thung lũng, sư tử vàng tựu nằm sấp ở bên trong kêu thảm thiết thê lương lấy. Hàn Sâm đã tại bên cạnh trên vách núi đá nhìn 7-8 ngày. Nguyên bản còn tưởng rằng thằng này là ăn hết trên hòn đảo quá nhiều đóa hoa màu đỏ ngòm. Ăn cái gì tật xấu? Hàn Sâm sở dĩ vẫn chưa đi, tựu là muốn nhìn một chút thằng này có thể hay không đi đời nhà ma. Thế nhưng mà ai biết thằng này hét thảm 7-8 ngày sau đó. Vậy mà đản sinh ra một cái hình thể có thể so với con voi sư tử bé. Nó chạy đến nơi đây đến dĩ nhiên là vì sinh dục hậu đại. Nguyên lai chỉ là sanh con. Cái này không vui. Hàn Sâm thở dài một tiếng, quay người liền chuẩn bị ly khai. Cái này sư tử vàng thật sự quá mạnh mẽ. Mặc dù là vừa mới sinh sản, sản xuất sau trạng thái hư nhược cũng không phải hắn có thể đủ ngăn cản. Thế nhưng mà Hàn Sâm cái này mới vừa vặn quay người, lại đột nhiên nghe được cái kia sư tử vàng phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Thú trong miệng vậy mà tuôn ra số lớn dòng máu vàng. Hàn Sâm không khỏi ngây ra một lúc. Tại đây vừa rồi không có những thứ khác dị sinh vật. Cái này sư tử vàng làm sao sẽ đột nhiên bị thương thổ huyết đâu này. Trong chốc lát, cái con kia sư tử vàng lại liên tục hộc ra vài miệng dòng máu vàng, như là nước suối bình thường ra bên ngoài tuôn ra không ngừng. Đang tại Hàn Sâm kinh ngạc thời điểm, đã thấy cái kia sư tử vàng dòng máu vàng bên trong vậy mà chảy ra một viên như tinh như ngọc, đường kính gần một thước, kích thước hình bầu dục màu vàng tinh thể. Tinh thể kia sáng chói như kim cương, giống như bên trong có vô số ngôi sao lưu chuyển lập lòe, phảng phất là vũ trụ tinh hà ở bên trong diễn biến. Không nói ra được huyễn lệ thần kỳ, Hàn Sâm con mắt đều nhìn thẳng, thầm nghĩ trong lòng, đó là vật gì? Hộc ra viên này kỳ dị màu vàng tinh thể về sau, sư tử vàng liền không hề gầm rú, cúi đầu dùng một ngón tay móng vuốt muốn đem màu vàng kia tinh thể theo trong máu rút ra. Bất quá bởi vì hình thể của nó quá lớn, kim tinh đối với nó mà nói liền có chút quá nhỏ. Nó gọi nhiều lần mới dùng móng tay tiêm đem màu vàng tinh thể theo trong máu gọi đi ra. Sau đó đem màu vàng kia tinh thể đẩy hướng nằm ở bên cạnh liền con mắt vẫn không có thể mở ra tiểu sư tử vàng. Giống, sư tử vàng đem màu vàng tinh thể đổ lên tiểu sư tử vàng trước người về sau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào lên đau xót. Sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm đang tại trước mặt nó liếm láp màu vàng tinh thể tiểu sư tử vàng. Dĩ nhiên cũng làm này nhắm mắt lại. Xem ra giống như là đã chết đi. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm. Hắn không dám xác định sư tử vàng có phải thật vậy hay không chết rồi. Bất quá cái kia sư tử vàng khóe miệng máu tươi một mực đang không ngừng mà lưu. Dòng máu màu vàng óng đem hố to đều cho chìm thước sâu. Thấy thế nào đều giống như không sống nổi. Vừa mới giáng sinh tiểu sư tử vàng lại hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Con mắt còn không mở ra được, chỉ là dùng chân bới ra lấy viên này màu vàng tinh thể. Không ngừng lè lưỡi đi thè lưỡi ra liếm màu vàng kia tinh thể. Liều mạng, Hàn Sâm am hiểu thuật ám sát, đối với sinh cơ mạnh yếu đến cũng thập phần mẫn cảm. Sư tử vàng rõ ràng sinh cơ đã tuyệt, chỉ sợ đã bị chết, mà viên này bị sư tử vàng nhổ ra màu vàng tinh thể. Thấy thế nào đều là đồ tốt. Hàn Sâm trơ mắt ếch ra nhìn cái con kia tiểu sư tử vàng thè lưỡi ra liếm trong chốc lát về sau, màu vàng tinh thể tựa hồ thiếu một điểm một chút, mà cái con kia tiểu sư tử vàng bộ lông thoạt nhìn giống như sáng rõ thêm vài phần. Cắn răng một cái, Hàn Sâm bay thẳng tiến vào hố to ở trong, rút ra đinh ốc trường thương, hướng cái kia tiểu sư tử vàng cùng màu vàng tinh thể tầm đó cắm xuống. Dùng sức mạnh mẽ một nảy ra, lập tức đem màu vàng tinh thể từ nhỏ sư tử vàng một cặp móng chính giữa cạy mờ. Màu vàng tinh thể cút ra xa mười mấy mét, đâm vào bên cạnh trên vách núi đá. Tiểu sư tử vàng lập tức có chút không vui, nhưng là nó mới vừa vặn sinh ra, liền con mắt cũng không mở ra được. Móng vuốt cũng còn rất mềm yếu vô lực, liền đi đường đều còn sẽ không. Chỉ là đưa cái mũi hướng màu vàng tinh thể phương hướng người. Trong miệng phát ra non nớt tiếng gầm. Hàn Sâm nhưng lại đã sớm bay lên. Rất xa quan sát đến cái con kia to lớn sư tử vàng. Thấy nó hoàn toàn không có động tĩnh. Đã qua một hồi lâu, Hàn Sâm cái này mới yên tâm bay đến màu vàng tinh thể bên cạnh. Trước dùng súng trong tay gõ, đương đương rung động. Giống như là tinh thạch, sau đó lại cẩn thận lấy tay sờ lên, xác thực cùng đá thủy tinh không sai biệt lắm, lành lạnh man mát đấy, ngọc thạch cảm nhận, nó tổng sẽ không hại tiểu sư tử vàng chứ, đã tiểu sư tử vàng có thể thè lưỡi ra liếm, cái kia nên không có vấn đề gì. Hàn Sâm nhìn một bên nhanh chóng gào khóc cắn, giãy giụa lấy muốn bò tới tiểu sư tử vàng, vừa ngoan tâm. Lè lưỡi tại màu vàng tinh trên hạ thể thè lưỡi ra liếm một cái. Đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm tại màu vàng tinh trên hạ thể. Lập tức chỉ cảm thấy đầu lưỡi tiếp xúc bộ phận. Vậy mà như là đường phèn đồng dạng bị hắn thè lưỡi ra liếm hóa hơi có chút. Tí ti chất lỏng màu vàng chảy vào trong miệng. Mặc dù không có cái gì hương vị ngọt ngào hương vị. Bất quá thực sự lành lạnh man mát thập phần sướng miệng. Một cỗ mát lạnh theo yết hầu chảy vào trong bụng. Nhất thời làm Hàn Sâm nhịn không được đánh cho một cái giật mình. Như cùng ăn nhân sinh quả giống như. Toàn thân cao thấp lỗ chân lông giống như lập tức toàn bộ mở ra. Không nói ra được thoải mái sảng khoái. Quả nhiên là đồ tốt. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy tinh lực. Lập tức tăng nhiều quá đỗi, lại đang màu vàng tinh trên hạ thể liếm lấy vài miệng. Cùng với ăn kem cây không sai biệt lắm, thè lưỡi ra liếm càng nhanh, màu vàng tinh thể hóa thành chất lỏng thì càng nhiều. Không bao lâu màu vàng tinh thể đã bị Hàn Sâm thè lưỡi ra liếm đi bóng đá lớn nhỏ một khối. Từng ngụm chất lỏng màu vàng óng vào bụng. Khiến cho Hàn Sâm tứ chi bách mạch đều giống như bị thanh tuyền tẩy lễ giống như. Không nói ra được sảng khoái đã ghiền. Một cổ tinh lực tràn ngập tại trong tế bào. Phảng phất cả người đều sống lại đồng dạng. Tiên hoạt tế bào đều đang nhảy nhót lấy sinh mạng rung động. Thứ này rốt cuộc là cái gì? Quả thực so vĩ ca còn muốn bổ a. Hiện tại ta hận không thể một người đánh 10 người. Thứ này nói không chừng là sư tử vàng tinh hoa sinh mệnh. Vậy cũng có thể gia tăng chút ít thần gen chứ. Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Biết rõ cái này màu vàng tinh thể nhất định là cái bảo bối. Cái con kia tiểu sư tử vàng vậy mà giãy giụa lấy bò tới. Hàn Sâm trầm ngâm một chút. Hai tay thử ôm lấy màu vàng tinh thể. Thứ này so hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ. Đại khái là hơn 200 cân. Hàn Sâm trực tiếp ôm tự bay đến hố to bên kia. Cái con kia tiểu sư tử vàng lại không chịu buông vứt bỏ. Vậy mà dùng cái mũi ngửi lấy. Lại cong vẹo bò tới. Giống như là đối với cái này màu vàng tinh thể thập phần chấp nhất. Bản tới thăm ngươi vừa sinh ra. Không nghĩ là nhanh như thế sẽ giết ngươi. Bất quá ngươi đã cố ý muốn chết. Đó thật là không được ta. Hàn Sâm vừa ngoan tâm, nhất thương hung hăng đâm về tiểu sư tử vàng. Cong, Hàn Sâm một phát này quấn lên đi. Vậy mà không có thể đâm thủng tiểu sư tử vàng ra. Mũi thương chỉ là làm bề ngoài của hắn có chút hạ xuống. Sau đó mũi thương đã bị bắn lên. Hàn Sâm lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn lấy tiểu sư tử vàng. Cách Trương